Tiểu thư nữ, chương 24:24, vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ở nơi này 10 phần hỗn loạn, Tiêm Vân đi Vương Trung gia chỗ ở, tự nhiên muốn giấu tai mắt, thời điểm đi qua cũng không dễ dàng. Ngày thường Phùng thị quản gia rất nghiêm, chỉ có thời điểm như thế sự hỗn loạn người mới tốt ra đi. Nhưng như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay ra đi, này liền muốn xem năng lực của ngươi. Vì sao Tiêm Vân so với người khác nguyệt lệ còn cao? Chính là có Lưu Di Nương còn lén lại trợ cấp một lượng bạc cho nàng. Được nghiên cứu này nguyên nhân hay là bởi vì nàng tài giỏi? Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Vương Trung gia phủi trên người không tồn tại cho, cười như không cười. Tiêm Vân cùng cẩn thận nịnh hót. Chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tìm ngài? Từ lúc chúng ta từ Tô Châu trở về, ta nhưng là sớm nghe qua đại danh của ngài. Chính là chúng ta Di Nương cũng nói trước kia liền nhận biết ngài, là người nhiều con nhiều phúc, lại tài giỏi, thay đại thái thái quản hơn nửa cái nhà đông. Như vậy lời nịnh nọt, Vương Trung gia nghe cũng tự hiểu là ý, thậm chí toàn thân thoải mái. Nhưng nàng cũng muốn làm rõ ràng Tiêm Vân hôm nay đến mục đích, không khỏi nói. Tiêm Vân cô nương, tầng bốc mọi người đều sẽ nói, ngươi vẫn là trước nói sự tình đi, sau này từ mở yến. Ta còn phải hầu hạ chúng ta đại thái thái đâu. Tiêm Vân buông mi, lại than một tiếng. Lúc này chúng ta lão gia như là ngoại phóng. 8-9 phần 10 là điểm chúng ta Di Nương. Chúng ta Di Nương không ở trong nhà, nhị thiếu gia cùng ngũ cô nương nàng không yên lòng nhất. Nhị thiếu gia cũng liền bỏ qua, dù sao vẫn luôn ở bên ngoài đọc sách. Lại cứ ngũ cô nương mỗi ngày bị lục cô nương bắt nạt. Chúng ta Di Nương trong lòng nhưng là không dễ chịu. Bắt nạt, như thế nào bắt nạt? Vương Trung gia cũng tưởng nhiều hỏi thăm chút, đến thời điểm đương chê cười nói cho đại thái thái nghe. Tiêm Vân đạo, các cô nương sự tình cũng không phải ta một cái nô tỳ có thể xen vào. Chỉ một cái, chúng ta Di Nương nói, thái thái cố nhiên tốt. Nhưng thái thái chỗ đó quan tâm vài vị cô nương, lục cô nương cùng chúng ta cô nương bất hòa, nghe nói đại thái thái cùng chúng ta ngũ cô nương hợp ý, như là đáp thái thái có thể. Vương Trung gia không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, kia không có khả năng, đại thái thái nhưng là người yêu chính mình hài tử như mạng, đừng nói là cháu gái trưởng giống Trương Vân Phượng, chính là đại thái thái cháu gái ruột bởi vì nói Trương Vân Phượng một câu thô tục, đại thái thái khí vẫn luôn bất hòa nàng lui tới, tại đại thái thái trong lòng, ai cũng không thể chiếm cứ địa vị con gái nàng. Lúc này, Tiêm Vân mở ra một cái cháp, mặt trên phóng tràn đầy một loạt bạc. Vương Trung gia mắt sáng lên. Tiêm Vân lại đậy nắp lên, lời nói thâm thía đạo. Ta nói Vương tỷ tỷ ngươi cũng được vì ngươi chính mình nghĩ một chút. Thái thái đã là hơn 40 người, dưới gối còn chưa con trai, lời nói không dễ nghe. Chúng ta nô tài phú quý được toàn bộ chỉ tại chủ tử trên người. Chủ tử một khi tay không được quyền, các ngươi là một khi từ Phượng Hoàng biến thành ướt sũng. Lời này ngược lại là nói đến Vương Trung gia trong lòng đi. Đại tiểu thư chính là thân phận lại cao quý, này một gả ra đi, trời cao hoàng đế xa, có thể làm cái gì? Tiêm Vân thấy nàng biểu tình buông lòng, lại rèn sắt khi còn nóng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đại phòng nhận làm con thừa tự không phải kế, chúng ta Di Nương chưa bao giờ si tâm vọng tưởng qua, lão thái thái không thích chúng ta Di Nương, nhị thái thái càng là ước gì các ngươi không con, ngày sau. Đại lão gia đại thái thái trăm năm sau, này trong phủ hết thảy liền thành nhị phòng. Cục diện như thế khẳng định không phải đại thái thái nguyện ý thấy, nhưng nếu lúc này, đại thái thái giúp chúng ta một tay, nhà ta Di Nương nhị thiếu gia ngũ cô nương đều sẽ vô cùng cảm kích, ngài là đại thái thái thị tỳ, vạn sự được nếu muốn đến nàng đằng trước đi. Vương Trung gia nghe nửa ngày, đã trong lòng có 7-8 phần chịu, đúng, nhị phòng Phùng thị nếu một đứa con cũng không kế thừa. Tương lai đại phòng nhị phòng toàn bộ về tại con trai của nàng trong tay, về phần thứ xuất, bất quá tam dưa lưỡng táo liền phái đi ra ngoài. Nhưng nếu là trước thời gian nhận làm con thừa tự một đứa con đến, đại phòng còn có thể bảo trụ, như cũ là đại tông, sẽ không tuyệt tự. Cho nên, nàng cười nói, người nhà đầu này, nói như thế một đống lớn đại nghịch bất đạo lời nói, nếu là bị người khác nghe được, nhưng là muốn bị đánh chết. Tiêm Vân nghiêm mặt nói, lời này đi vào ngài tai xuất từ ta trong miệng, như người thứ ba biết, ta cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá, mặc dù là bị phát hiện, chúng ta Di Nương cũng biết bảo trụ ta, chúng ta Di Nương cũng không phải là người không nghĩa khí. Lời tuy như thế, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta đại thái thái muốn các ngươi quan tâm, chúng ta đại tiểu thư nhưng là Liêu Vương Phi đâu. Các ngươi cảm kích không cảm kích, chúng ta đại thái thái còn chướng mắt, lời này khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Vương Trung Gia cố ý nói, Tiêm Vân liền cười, xem ngài nói, Liêu Vương Phi chính là lại địa vị tôn quý, cũng phải muốn nhà mẹ đẻ người chống. Cũng không thể ngày sau Liêu Vương Phi có chuyện gì, cầu đến đại thái thái nơi này thì ngay cả cái làm việc tận tâm người trong nhà đều không có đi. Chúng ta di nương cùng nhị thiếu gia ngũ cô nương đều là người biết được cảm ơn, tự nhiên, như là lão nhân gia ngài thật sự không vì về sau tính toán, chuyện này coi ta như không nói, cách chương.